Thế tử Hàn Tư Ân, chương 129, góc truyện audio.com, tấu chương có liên quan đến Tây Cương bị ném xuống đất trùng hợp rơi vào bên chân hộ bộ thượng thư. Nghe hoàng đế nộ khí đằng đằng hỏi, hộ bộ thượng thư kiên trì khom lưng nhặt lên tấu chương, run rẩy sốc mắt lên liếc nhìn. Cái nhìn này nhìn sang, thần sắc của hộ bộ thượng thư lập tức thay đổi, mười phần tức giận nói. Hoàng thượng, Tây Cương vị thế hoang vu, lại giáp giới với Tây Nhung không hiểu lễ nghi, dân phong từ trước đến giờ dũng mãnh, truyền ra mấy lời đồn đại nhảm nhí này, quả thực là nói hưu nói vượn. Có thể thấy được Tổng đốc Tây Giang những năm này ở phương diện truyền bá lễ nghi của Đại Chu ta không hề có thành tích, thật sự là quá làm người khó có thể tin. Cả triều văn võ bá quan trợn mắt ngoác mồm chừng hộ bộ thượng thư đứng ở đầu tiên, ánh mắt kia suýt chút nữa cách y phục đốt lên người hắn hai cái lỗ thủng. Lại nói đến, sau khi Tổng đốc Tây Giang bị Hàn Tư Ân lôi xuống, tấu chương của Hàn Tư Ân mới vừa đưa tới kinh thành, hộ bộ thượng thư chính là người đầu tiên nhảy dựng lên mạnh mẽ lên án Hàn Tư Ân, dáng dấp của hắn lúc đó là hận không thể đem người đạp ở dưới bàn chân trực tiếp ép chết, làm sao chỉ chớp mắt mới mấy ngày, lại đổi lời được vậy, người hắn muốn ép chết sao lại biến thành Tổng đốc Tây Cương thế này. Vẫn là nói chuyện bên trong tấu chương này có vấn đề, nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người liền chuyển từ trên người hộ bộ thượng thư đến tấu chương trên tay hắn. Hộ bộ thượng thư trong lòng thực khổ, cầm trong tay hắn căn bản không phải tấu chương, mà là củ khoai nóng bỏng tay. Hoàng đế đối với hộ bộ thượng thư thức thời chỉ là hừ lạnh hai tiếng, lại nhìn hàng đứng đầu một chút, nhìn thấy cơ lạc bộ dạng phục tùng cúi mắt xuống cũng coi như vừa mắt, ngữ khí phức tạp hỏi. Thái tử có lời muốn nói sao? Hộ bộ thượng thư rất có ánh mắt đem khoai lang bỏng tay này đưa cho cơ lạc chớp mắt hai cái, nghiêm mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Phụ hoàng, nhi thần tán thành hộ bộ thượng thư nói như vậy, dân tộc Tây Cương phong tình thô bỉ, nhất định là bị Tây Nhung ảnh hưởng, những việc giả dối không có thật đó, phụ hoàng không cần để trong lòng. Hoàng đế nghe ha ha hai tiếng, sau đó nhìn cả triều văn võ, ngữ khí không quen nói. Nếu thái tử cũng đã nói như vậy, vậy các ái khanh liền truyền đọc tấu chương này đi, xem xong cũng dễ nói cảm tưởng trong lòng mình. Cơ lạc rất tự nhiên cầm tấu chương trên tay đưa cho người sau lưng, người kia liếc mắt nhìn, hít vào một hơi, sau đó tức giận trách cứ. Ăn nói linh tinh, truyền ra lời đồn đãi bực này, khẳng định là cái nhóm người dã man Tây Nhung đó. Sau đó mỗi người nhìn thấy tấu chương đều là tức giận như thế, mà thời điểm phụ thân Hàn Tư Ân Hàn Trác nhìn thấy phần tấu chương này, sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng hắn chập trùng lợi hại, hai tay nắm thật chặt kia tấu chương, nếu như không phải có hoàng đế tọa chấn, nhìn dáng dấp kia của hắn, nhất định phải xé nát tấu chương này ra. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, sau đó quỳ trên mặt đất nhìn hoàng đế, một mặt oán hận nói. Hoàng thượng, việc này có liên quan đến danh dự của hoàng thượng, nhất định phải tra rõ. Một đám người lập tức quỳ xuống phụ họa nói, Hoàng thượng, Hàn Quốc công nói rất đúng, việc này nhất định phải tra rõ. Võ thần tinh lực đại, có những người phẫn hận trong lòng, tại chỗ cất cao giọng nói. Hoàng thượng, Tây Cương, góc truyện audio.com, là xứ man di mọi dở, lại là giao giới hai nước tiểu quốc Tây Nhung dã man kia không dám xâm phạm Đại Chu ta, mới có thể truyền ra những lời hoang đường bực này, bôi nhọ thánh thượng, vi thần thỉnh cầu xuất binh đánh Tây Nhung, cho bọn họ một bài học. Văn thần tính tình từ xưa liền cẩn thận chút, nghe nói lời này, nói. Có phải là có liên quan đến Tây Nhung hay không, còn phải đợi tra rõ, mà việc này nếu dính đến hoàng thượng, vi thần cảm thấy lẽ ra nên mau chóng xử lý. Lần này, lời đồn đãi liên lụy đến nhiều người, Tổng đốc Tây Cương lại bị Hàn thế tử bắt lại, vậy tướng quân Tây Cương Liễu Hổ Thành cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, mắt lạnh nhìn đám triều thần này phát biểu cái nhìn của chính mình. Nói đến, đây là lần đầu tiên hắn trở thành hoàng đế, nhìn thấy trên triều đình cả triều văn võ thống nhất yêu cầu xử trí một chuyện như thế, đáy lòng có cổ cảm giác thỏa mãn rất quỷ dị. Trong lúc mọi người tiếng ầm ĩ, cơ lạc nắm chặt lòng bàn tay, tận lực để vẻ mặt của mình thoạt nhìn không có gì bất đồng, hắn lần nữa đi ra khỏi hàng, nói. Phụ hoàng, nhi thần cho là các đại thần nói có đạo lý. Hàn thế tử vì triều đình vì Đại Chu cần cẩn trọng trọng, lúc này lại bị hàm oan, việc này tất nhiên phải tra rõ, trả lại trong sạch cho Hàn thế tử. Tây Cương cách kinh thành mấy ngàn dặm, lại là nơi hoang vu, thân thể Hàn thế tử từ trước đến giờ không tốt, ngũ đệ cùng hắn ở Tây Cương cũng đã nhiều ngày, nhi thần cảm thấy phụ hoàng có thể hạ chỉ để bọn họ hồi kinh. Đối với ý kiến của cơ lạc, hoàng thượng vẫn là đồng ý trong lòng, nghĩ đến đám người triệu văn bị Hàn Tư Ân đưa đến trong đại lao hình bộ của kinh thành, hoàng đế bắt đầu đau đầu nhức óc. Hàn Tư Ân này thực sự là cả gan làm loạn, lần này không có ý chỉ của mình, hắn lại dám động một cái tổng đốc Tây Cương. Nhưng nghĩ đến thiếp thất Tây Nhung có liên quan đến triệu văn cùng ngân lượng trắng toát lấy được từ phủ tổng đốc của hắn, hoàng đế lại cảm thấy chuyện như vậy miễn cưỡng xem như là có thể thông cảm được. Chỉ là công lao này tất nhiên là không có, bằng không ngày sau người người đều học Hàn Tư Ân, vậy triều đình không phải là loạn sao? Đối với chuyện này có tâm thái phức tạp, ý nghĩ cuối cùng trong lòng hoàng đế là, nếu như Hàn Tư Ân là một hoàng tử, dám to gan làm sằng làm bậy như thế, làm hoàng đế là mình đây đã sớm nhốt hắn lại phế trừ. Trong lòng hoàng thượng mặc dù là vạn phần phức tạp, trên mặt cũng không có biểu lộ một phần, hắn cũng không có lập tức đồng ý với đề nghị của Cơ Lạc, chỉ nói việc này sau đó lại bàn, đại khái là muốn cho người một loại cảm giác mình mới là người quyết định cuối cùng trong cái triều đình này. Cơ Lạc 10 phần cung kính đồng ý với hoàng đế, hai người nhìn qua rất là phụ tử tử hiếu. Đông đảo triều thần trên triều đình tâm tư phức tạp, chờ sau khi hoàng đế tuyên bố bãi triều, lớn thần vây quanh bên người Cơ Lạc nói đến chút chuyện phiếm, xem như là ở trước mặt hoàng thượng tương lai này âm thầm nâng lên cái độ tồn tại của mình. Cơ Lạc đối với triều thần nịnh bợ vẫn là mỉm cười tiếp thu, người quả thực là phong độ nhẹ nhàng, dương chính là khí độ phi phàm, rất có khí thế một đời minh chủ. Chờ Cơ Lạc cùng các triều thần cáo biệt trở lại Đông Cung, ở địa bàn của mình, hắn lạnh mặt thở ra một hơi. Kỳ thực ngày gocchuyenaudio.com, hôm nay hắn đề nghị Hàn Tư Ân cùng Cơ Hoài hồi kinh, còn có một tầng ý tứ ở bên trong, đó chính là người đi vào tuyên thánh chỉ, hắn hy vọng là chính mình. Mặc dù biết tháng ngày của hai huynh đệ Bạch Văn Hãn ở biên quan cũng không tệ lắm, nhưng không tận mắt thấy được Bạch Văn Hãn rốt cuộc thế nào rồi, trong lòng hắn luôn không vững vàng. Vừa vặn từ việc truyền thánh chỉ cho Hàn Tư Ân đến xem Tây Nhung có cái tam hoàng tử Hô Diên Lộc ở nơi đó, biên giới hai nước cũng không phải 10 phần an ổn. Vào lúc này, nếu như hắn tự mình đi tới Tây Cương, tất nhiên có thể ổn định quân tâm, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ứng cử viên của Tổng đốc Tây Cương lần này, phải là người hắn nhận định trong lòng. Đời trước Tây Cương mấy năm sau có xảy ra sơ suất, Bạch Văn Hãn cũng bởi vậy mà đi tới Tây Cương nhậm chức, cuối cùng rơi vào cảnh sống không thấy người chết không thấy xác. Mà hắn cuối cùng cũng vì tìm kiếm thi thể Bạch Văn Hãn, mà bị vạn tiễn xuyên tâm. Mối thù này, hắn đời này vẫn nhớ, bên Tây Cương hắn đã thông qua Tĩnh Quốc Hầu làm an bài cẩn thận nhất mà trung quy vẫn không thể yên lòng, biên quan có chuyện không những tiêu hao thực lực của một nước mà chịu khổ vẫn là bách tính cùng tướng sĩ bảo vệ biên cương nơi đó. Đời trước con đường thượng vị của hắn cũng không phải 10 phần thuận lợi, hắn cũng từng trải qua biên quan tàn nhẫn, sinh linh đồ thán. Đời này, mặc dù biết tương lai ngày nào đó vẫn phải đối đầu với Tây Nhung, nhưng hắn muốn làm dự định tốt nhất, đem tất cả tính khả thi giết chết từ trong trứng nước. Hắn không muốn bên Tây Cương, sau này sẽ càng phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối hơn. Chỉ là trước mắt hoàng đế đối với hắn vẫn không tính là hết sức yên tâm, việc này sợ là vẫn cần hoạt động cẩn thận. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ một phen những chuyện có liên quan đến Tây Cương sau này, Cơ Lạc không tránh khỏi nhớ lại nội dung của tấu chương. Nghĩ đến người Tây Cương đồn đại Hàn Tư Ân leo lên long sàng, hắn hé mắt tâm tư xoắn suýt lập tức từ những chuyện phức tạp này mà buông ra, hắn hiếm thấy dỗi dãnh nghĩ lạnh, không hổ là quỷ kiến sầu Hàn thế tử của Đại Chu, đi tới chỗ nào đều có thể gây nên chú ý. Lục soát nhà Tổng đốc Tây Cương Triệu Văn còn chưa tính, người trên triều đình tất nhiên sẽ nắm lấy việc này cãi vã một phen, thế nhưng lấy xuống cái mặt nạ cũng có thể làm cho toàn bộ đại thần trên triều đình cùng chung mối thù, cả Đại Chu này cũng chỉ có một mình Hàn Tư Ân hắn. Nghĩ đến lời đồn đãi gì đó, Cơ Lạc ha ha hai tiếng, tâm tình rất tốt. Mà hôm nay đông đảo đại thần vào triều, sau khi hạ triều, ở nhà tức giận dồn dập mắng những người Tây Cương kia mắt mù coi như không ưa Hàn Tư Ân hung hăng càn quấy, cũng không nên nói hưu nói vượn như thế đi. Hàn Tư Ân ngay cả quỷ cũng ghét bỏ, bọn họ sao có thể truyền ra người nọ được sủng ái là bởi vì bò lên giường của hoàng đế được vậy. Hắn muốn bò lên, hoàng đế sẽ tình nguyện sao? Mọi người nghĩ nếu như mình là hoàng đế, nghĩ đến nửa đêm nhìn thấy gương mặt của Hàn Tư Ân, không khỏi miễn cưỡng dùng mình một cái, bệnh đau tim cũng có thể vì thế mà ra cũng nên. Mà nôn nóng nhất là Hàn Trác, vô số đồng liêu sau khi hạ triều, đến đây an ủi hắn, lại đều âm thầm chê cười hắn. Hàn Trác trở lại quốc công phủ, trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Trong lúc hoàng thượng còn đang cân nhắc có, gocchuyenaudio.com. Nên triệu hồi cái tai họa Hàn Tư Ân từ Tây Cương hồi kinh hay không, tấu chương 800 dặm của Hàn Tư Ân đã cấp tốc đưa đến kinh thành. Bên trong nói rõ sự kiện lời đồn đãi này là như thế nào gây nên, hành động của phó tướng quân Tây Cương Chu Nhiên cùng ngũ hoàng tử Cơ Hoài trong đó hắn cũng không che giấu, thậm chí trực tiếp ở bên trong tấu chương nói ra suy đoán của mình, Chu Nhiên cùng Cơ Hoài cùng kia Tây Nhung tam hoàng tử Hô Diên Lộc có liên quan. Hoàng đế nhìn thấy tấu chương này ngay lập tức phẫn nộ rồi, chính hắn leo lên đế vị là 10 phần khổ cực, đương nhiên cũng biết gian khổ bên trong, nếu như Cơ Hoài cùng Hô Diên Lộc có liên hệ, vậy tâm tư của Cơ Hoài liền không cần nói cũng biết. cấu kết ngoại bang, chỉ vì tư tâm của mình, hoàng đế tất nhiên là tức giận, liền lập tức triệu kiến Cơ Lạc, để hắn tự mình đi tới Tây Cương ban chỉ, mệnh Hàn Tư Ân lập tức trở về kinh, đồng thời áp giải ngũ hoàng tử Cơ Hoài cùng phó tướng quân Tây Cương hồi kinh. Thời điểm Cơ Lạc tiếp đến thánh chỉ, trong lòng rất kinh ngạc, hắn vẫn không có triệt để lay chuyển, hoàng đế đã để hắn đi vào Tây Cương, hơn nữa áp giải Cơ Hoài cùng Chu Nhiên hồi kinh, này chứng minh hai người đã làm chuyện gì. Trong lòng ý nghĩ bay lượn thế nhưng Cơ Lạc cũng không có biểu lộ ra. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, người tuổi tác đã có 20, những năm này vẫn luôn từ chối không chịu thành thân, sau khi giải quyết chuyện Tây Cương, bên người thái tử ngươi cũng nên có thái tử phi đi. Cơ Lạc nghe cái này, thần sắc khẽ biến, cuối cùng nói. Phụ hoàng, nhi thần, hoàng đế lời nghe hắn từ chối, liền phất tay để hắn lui xuống. Cơ Lạc đáy lòng nặng nề rời đi, chờ Cơ Lạc rời đi, hoàng đế hừ hừ hai tiếng, sau đó nhắm chặt mắt lại, đại nội tổng quản Nguyên Bảo ở một bên, không nói tiếng nào. Kinh thành nghị luận sôi nổi những chuyện liên quan đến Hàn Tư Ân, mà ngược lại là không có ai nói hắn dùng sắc thị quân. Mà Tây Cương nơi đó, từ khi Chu Nhiên bị tóm, lời đồn đãi cũng phai nhạt. Sau khi Bạch Thư từ trong phòng giam ra ngoài, lại cũng không gặp được Hàn Tư Ân một lần. Y vốn là thói quen leo cửa sổ tìm người thế nhưng hiện tại bốn phía quanh phòng của Hàn Tư Ân ngày đêm đều có thủ vệ, tư thế kia rõ ràng là không muốn gặp mình, thêm vào mình rốt cuộc có chút chột dạ, nên cũng không xông vào. Y mỗi ngày đều đến đây cầu kiến Hàn Tư Ân lại vẫn cứ đóng cửa không ra, bảo y rời đi y cũng không rời đi. Y tính tình bướng bỉnh, vẫn luôn chờ ngoài cửa, đợi đến trời tối, liền tự động rời đi. Ngày thứ hai lại tiếp tục chờ. Ngày này, bầu trời Tây Cương biến đổi, một đêm gió thổi vù vù, giữa ngày thứ hai liền đổ mưa. Bạch Thư đứng trước cửa phòng Hàn Tư Ân, mưa hắt lên người y. Y cúi đầu, mím môi không lên tiếng, chỉ là trong cổ họng có chút ngứa, làm cho y không nhịn được rầu rĩ ho khan một tiếng. Sau đó không lâu, Hàn Tư Ân cửa được mở ra, trong cơn mưa phùn, Bạch Thư ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt khiến trái tim gấp gáp kia. Cách Chương.